Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, Một Đêm Cả Đời, 6, chương 1271, Một Đêm Cả Đời, 6, Trọng Quỳ trong nháy mắt cảm thấy bị vũ nhục giống nhau. Cơn tức mạo đi lên, nói, ta cùng ngươi không có đứa nhỏ, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Không cần kích động Vu Ly vĩnh viễn như vậy ôn cùng bình tĩnh. Ngươi hiện tại hảo hảo an thai, im lặng chờ đứa nhỏ sinh ra đi, Trọng Quỳ mím môi. Quay mặt, nhưng trong lòng bởi vì nghĩ đến Cơ Huyền Thương trở về. Vẫn là ức chế không được kích động, hắn sẽ đến Triệu Quốc, phảng phất thượng trời đã định trước giống nhau. Bỗng nhiên đi đến cách nàng như vậy gần địa phương, phía trước nàng còn đang suy nghĩ. Nếu có thể tái kiến hắn một mặt thì tốt rồi, mặc kệ Tịnh Linh thể có phải hay không sụp đổ, chỉ cần có thể tái kiến hắn một mặt, nàng đều thỏa mãn, thật không ngờ, nguyện vọng của chính mình nhanh như vậy liền thực hiện, hắn thật sự đến đây. Nhưng là hiện tại, có Vu Ly không gian phong ấn thuật, ngay cả đàn cửu đều tìm không thấy nàng ở nơi nào. Cơ Huyền Thương lại thế nào tìm nàng? Trọng Quỳ lòng tràn đầy buồn rầu. Vu Ly nhìn nàng một lát, đi tới, tự nhiên vì nàng bắt mạch, sau đó cười nói, hiện tại hết thảy đều tốt lắm, khả năng tình huống so với chúng ta tưởng tượng đều sẽ hảo rất nhiều, Trọng Quỳ hứng thú dã rời. Gật gật đầu, ta mệt mỏi, ngươi là suy nghĩ hắn đi, Vu Ly chát vừa nói. Cái kia tiểu tử, kết quả có cái gì hảo? Rõ ràng chính là một cái từ nhỏ đến lớn đều làm cho người ta thật người đáng ghét, đúng thì thế. Nào, ngươi có thể khống chế của ta tư tưởng sao? Trọng Quỳ tức giận nói. Không phải không có thể, là không nghĩ, Vu Ly xem nàng. Ta như đã khống chế của ngươi tư tưởng, ngươi cùng một khối không có sự sống con rối khác nhau ở chỗ nào. Ta thích chính là ngươi. Không là một cái con rối, coi như hết, Trọng Quỳ theo trong tay hắn chịu khai chính mình tay. Thạch Việt cùng Như Ý gặp mặt sau, lại làm cho ta đi địa lao một lần gặp Thạch Việt đi, không cần ngươi tự mình động thủ đi, Vu Ly. Nói, ta sẽ phái người đi, giống nhau ta đáp ứng quá hắn sự tình tuyệt sẽ không đổi ý. Huống chi ngươi phái đi nhân có thể cùng hắn so sao? Hắn là cái anh hùng. Còn sống là anh hùng, tử cũng giống nhau là anh hùng, khởi là tầm thường bọn đạo trích hạng người có thể giết hắn. Trọng Quỳ khinh thường nói, ta cũng có thể tự mình đi động thủ ngươi. Trọng Quỳ càng thêm khinh thường, ngươi ở trong lòng ta, so kia cái tầm thường bọn đạo trích hạng người còn ti bỉ. Vu Ly không giận phản cười, nói, Trọng Quỳ, ngươi đây là làm cho ta hỗ trợ thái độ sao? Không vừa ý sẽ không cần giúp, Trọng Quỳ quả thực không biết sợ. Hiện tại cùng với Vu Ly, lớn nhất ưu việt chính là nàng ở trên tình cảm, tuyệt đối đem hắn ăn gắt gao, làm cho hắn không có xoay người đường sống. Vu Ly bất đắc dĩ nói, mỗi lần cự tuyệt yêu cầu của ngươi, trong lòng ta đều có loại tội ác tày trời cảm giác. Cho nên loại này tầm thường việc nhỏ. Có thể không cự tuyệt sẽ không cự tuyệt thôi, Trọng Quỳ khinh khẽ hừ một tiếng. Giả mù sa mưa, sao sao sao sao ngoài thành tinh kỳ trăm dặm, hùng sư trăm vạn, tần quân màu đen khôi giáp chậm rãi giống như một cái đổ không thôi màu đen con sông. Kéo hơn 10 dặm mơ siêu tần vương vừa đến, tần binh người người đều giống như bị rót vào một cỗ thần kỳ lực lượng. Liền tính ngàn dặm xa xôi chạy đi mà đến. Cũng không cảm thấy mệt mỏi, một đám anh dũng giết địch, hàm đan thành nguy ở sớm tối, tần vương đại trướng chung, vài vị tướng quân đi ra, thần thái sáng láng, Tề Lộc xem những người này, cũng không khỏi mỉm cười, không thể không nói, Cơ Huyền Thương tự mình đến hàm đan, thật sự nhường các tướng sĩ nhận đến thật lớn cổ vũ. Triệu Quốc là phương Bắc quốc gia, sớm chút năm có hô phục kỵ xạ cải cách. Cho nên triệu quân kỵ binh thập phần lợi hại, nhưng không có vĩ đại tướng lãnh, cũng chung quy chính là đám ô hợp. Hết chương.